Vô Tiên, chương 756, Điên Cuồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tử, Niên Mỗ muốn đan dược. Niên Tù đã không kiềm chế nổi, chỉ lo nhìn chằm chằm bình thuốc tinh xảo kia. Bất chi bất giác đứng dậy, mang theo tham si và luống cuống, cười ngây ngô. Ngô Thất và Y Chăn sắc mặt ửng hồng, trên trán nổi lên gân xanh, chỉ lo nắm chặt song quyền, miệng lớn thở hổn hển, đang cố gắng kiềm chế. Trịnh Nguyên thì giành trước một bước, nhìn nữ tử kia cúi người hành lễ, vội vã không nhịn nổi nói: "Tiên tử, không biết Trịnh Mỗ có thể được tiên duyên không?" Liên Tâm và Hồng Nhi ngồi bên nhau, tuy không có đứng dậy, nhưng con mắt cũng nhìn chằm chằm bình thuốc. Tẩy phàm đan, tẩy đi phàm trần muôn vạn sầu, độ ngươi thành tiên tiêu diêu du. Chẳng lẽ ăn đan dược kia vào là có thể lập tức thành tiên? Tiên duyên tự có thiên định, một đời khổ tu uổng thành không? Hì hì, chủ nhân làm khó dễ thiên huyện a, cũng được. Tất cả tùy duyên, các vị bình tĩnh đừng nóng. Tiên đan tự có nơi đi. Khóe môi thiên huyễn mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Nhất một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, liền không được vết trôi qua. Nàng nhìn về phía Liên Tâm và Hồng Nhi, quyến rũ nở nụ cười nói: "Chúng ta đều là nữ nhi, tự nhiên có tiên đan tặng." Thiên huyễn tiện tay ném tới, hai bình ngọc chậm rãi bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Liên Tâm và Hồng Nhi. "Nha, đa tạ tiên tử tặng đan." Hồng Nhi mừng rỡ nhảy lên, Liên Tâm cắn chặt môi, trên mặt mang theo kinh hỉ nhìn bình ngọc trong tay, chân thành đứng dậy đa tạ. Thần sắc đám người Niên Tù ngạc nhiên, nhưng không dám ngỗ nghịch, trông mà thèm phúc duyên của hai vị nữ tử, lại không cam lòng nhìn bình thuốc còn lại trong tay thiên huyễn. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, giơ bình ngọc trong tay lên, ánh mắt thiên huyễn đảo qua, trong thần sắc lộ ra một tia giảo hoạt, dáng dấp nàng cau mày hờn dỗi, làm cho đám người Niên Tù không dám làm càn, chỉ có thể tha thiết mong chờ, chờ tiên duyên hàng lâm. Giờ khắc này, trong sơn động yên tĩnh không hề có một tiếng động, trầm rơi có thể nghe. Xì xì, một tiếng, ống tay áo của thiên huyễn nhẹ dương, che lại má lúm đồng tiền, nhưng phá vỡ nặng nề nhất thời. Nàng cười nói: "Tẩy phàm đan này chính là tiên đan, là đồ vật độc nhất của tiên cảnh, cần sớm dùng cho kịp, mới có thể mượn lực lượng tiên cảnh tẩy đi phàm trần, một lần thành tiên. Thôi, viên tiên đan này liền tặng cho người hữu duyên này đi." Thiên huyễn nói rất tùy ý, tay ngọc nhẹ nâng, bình thuốc lần thứ hai chậm rãi bay lên, lại bay về phía Lâm Nhất. Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy Lâm Nhất kiên quyết đứng dậy, thanh âm rất lớn quát lên: "Chậm, vị tiên tử này, tại hạ không muốn tiên đan. Ồ, ta lại nhất định phải đưa ngươi à, ai bảo trên người ngươi có khí tức ta yêu thích. Ta tình nguyện nha." Thần sắc của thiên huyễn có chút bất ngờ, nhưng vẫn mang theo dáng dấp bướng bỉnh, cười dài nhìn Lâm Nhất, trong ánh mắt mang theo ý cười khó hiểu, khiến người nói không rõ, cũng nghĩ không rõ. Bình thuốc ở trước mắt mọi người chậm rãi bay qua, tiên duyên dường như gần ngay trước mắt, cứ như vậy sắp chạy mất. Trong mắt Niên Tù và Ngô Thất tỏa ra hào quang si mê, không hẹn mà cùng đưa tay chộp tới. Trịnh Nguyên và Y Chăn không cam lòng lạc hậu, vội liều mình đưa ra cánh tay, cho dù là La Giật cũng không biết tự lượng sức mình, nóng lòng muốn thử. Ngoại trừ Liên Tâm và Hồng Nhi cầm bình thuốc có chút không biết làm sao ra, giữa trường chỉ còn lại Thiên Huyễn và Lâm Nhất lẳng lặng tương đối. Thiên Huyễn rất hứng thú nhìn về phía mọi người thất thố, không khỏi lộ ra nụ cười trêu tức, ngẩng đầu đã thấy thần sắc Lâm Nhất bất biến, dường như không đếm xỉa đến. Nàng giơ ngón tay ngọc lên, nhẹ vuốt mấy sợi tóc bên tai, trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc và u oán. "Tiên đan là của ta." Sắp bắt được bình thuốc, lại thấy mấy cánh tay đồng thời chộp tới. Niên Tù không để ý thương thế, giống lớn một tiếng, lấy ra phi kiếm quét ngang. "Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push." "Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Sớm mất đi dáng dấp cẩn thận, cũng không có loại khéo đưa đẩy như trước kia." Hai mắt Ngô Thất trợn tròn, không lùi một phân, lấy ra phi kiếm tiến lên nghênh tiếp. Phi kiếm đan sen, vẫn không có kịch liệt như trong tưởng tượng. Chỉ phát ra một tiếng vang trầm, bình thuốc bị ngăn cản, cũng không có khuấy động lên, mà bay tới bay lui ở trên đỉnh đầu của mọi người. Hì hì, trong sơn động này có cấm chế, bọn ngươi cứ việc ra tay. Lúc tiên duyên tới cửa, chỉ chờ người hữu tâm thu nhận. Đối mặt đám người niên tù điên cuồng, Thiên Huyễn không chỉ thờ ơ xem náo nhiệt, còn vô tình hay cố ý đầu độc. Trịnh Nguyên và Y Chăn cũng không kiềm chế nổi, từng người lấy ra phi kiếm xông lên. Trong nháy mắt, bốn người loạn đấu thành một đoàn. Phi kiếm va chạm ở trên không trung, nhưng vì cấm chế, phát sinh từng đợt vang trầm. Liên Tâm và Hồng Nhi đã có tiên đan, chỉ có thể đứng dậy tránh né. Vì tu vi thấp kém, La Giật không xen tay vào được, chỉ có thể ở tại chỗ lo lắng phát sốt. Nhìn bình thuốc trôi nổi ở giữa không trung, thỉnh thoảng bóp cổ tay thở dài. Trên người tu sĩ trúc cơ kỳ đều có không ít thủ đoạn nghênh địch, mà lúc này bị lợi ích làm mê muội, không ai cố kỵ quá nhiều, chỉ liều mạng cướp giật bình thuốc kia. Ai u, ngươi dám đả thương ta. Bả vai của niên tù bị phi kiếm chém qua, máu tươi bắn lên, ở trong động tung xuống hạt mưa đỏ ngầu. Bản thân hắn thương thế rất nặng, tuy có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng trước mắt lại không phân cao thấp với Ngô Thất. Giao thủ với nhau căn bản không chiếm được tiện nghi. Ngô Thất trừng mắt, trông rất là hung mãnh. Hắn căn bản không để ý tới niên tù kêu gào, thừa cơ nhảy lên chụp vào bình thuốc. Mắt thấy sắp thực hiện được, ai ngờ ba thanh phi kiếm đã tới dưới chân. Cách trương.